Chương 108, Giám thị. Nô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan QNZ nghỉ dưỡng sức 3 ngày, làm bọn hắn mang theo Lưu Duyệt, lần nữa đạp lên bắt quái cuộn thời điểm, cũng không biết có bao nhiêu người âm thầm may mắn. Cuối cùng không cần tại nhà mình hang ổ, còn muốn lo lắng đắc tội cái nào đó quái lạ người. Trịnh Sảng nguyên lai tưởng rằng Lưu Duyệt đi, bọn họ lại nhận bài xích, kết quả phát hiện, căn bản không phải kia chuyện. Bài xích không có, ngược lại có loại mơ hồ kiên kỵ, đặc biệt nào đó mấy cái có tên nhị thế tổ, bọn họ không dám tiếp tục giống như trước như vậy, dùng không chút kiên kỵ ánh mắt, do xét nàng cùng Lưu Vũ. Trong doanh địa bởi vì Lưu Duyệt kia nháo trò, khoảng thời gian này, tập tục cũng không biết có nhiều chính. Hiện tại ta phát hiện, có cái ác nhân làm sư muội, rất tốt Lưu Duyệt nhưng không biết, ngay cả nàng mấy cái sư huynh sư tỷ đều đem nàng phân loại đến ác nhân bên trong. Bọn họ ba, một bên gấp rút lên đường, một bên hướng vắng vẻ địa phương bay, tìm kiếm bị người kia dưới linh thảo, liên tiếp nửa tháng, đều là ban ngày gấp rút lên đường, ban đêm bảy trận nghỉ ngơi. Yêu thú xâm lâm, cho tới bây giờ đều là yêu thú thiên hạ. Theo nhất tuyến thiên phát hiện đến nay, liền không có mấy người, dám chân chính vào trong, tìm cơ duyên gì. Nơi đó yêu thú thực tế nhiều lắm. Đây là Lưu Duyệt tiếng lòng, có cái gì tốt linh thảo, nếu bọn họ không tiến vào, cũng là bị những vật kia cho thai hỏa mất. Đối mặt càng ngày càng gần yêu thú xâm lâm, Mộ Thiên Nhan giúp nàng trang điểm, bận rộn một vòng về sau, Lưu Duyệt đánh ra thủy kính, nhìn thấy bên trong cái kia, đã đổi quá chứa, bay lông mày nhập tấn như cái thiếu niên nhanh nhẹ làng, xoáy khí được rối tinh rối mù chính mình, nàng nghiêm trọng hoài nghi lên, đoạn thời gian trước nhìn thấy Mộ Thiên Nhan là cái hàng giả. Mộ sư huynh, ngươi cho ta nhìn qua diện mục thật của ngươi sao? Ngô Lộ Lộ buồn cười, nàng phát hiện có đôi khi, Lưu Duyệt ngốc được không được không được. Mộ Thiên Nhan mặt đen lên, ở trên mặt kéo xuống một lớp da đến, phải là không tin, chính ngươi lại tu mở quen thuộc mặt đẹp trai lại xuất hiện trước mặt. Lưu Duyệt lùi về sau một bước, Lộ Lộ tỷ, ngươi nhìn ta dạng này, mới như cái đấng mày râu nam tử, Mộ sư huynh lông mày quá cong, so với chúng ta đều nữ khí, nhìn xem cũng làm người ta sinh khí. Ha ha ha, Ngô Lộ Lộ cười to, lúc trước lao cha đem hắn mang về nhà, nói với nàng, kia là hắn sư huynh về sau, nàng cũng là ước ao ghen tị thời gian thật dài. Hai người các ngươi đủ a. Mộ Thiên Nhan đem tầng kia ra, lại cho an đến trên mặt, họ Lô, ngươi phải là không muốn đi, sớm một chút xe ho ngay cho ta. Lưu Duyệt câm miệng, nàng còn muốn hàng long mục đâu. Mộ sư huynh, còn có khí hơi thở không đổi đâu, ngươi không phải tại đầm lầy hái mấy gốc mạt tanh thảo sao? Tìm một viên năm ngắn nhất, ở trên người vân vê một chút, bảo trọng thần tiên đều nghe thấy không được, ngươi trước kia vị. Mạt tanh thảo, trời sinh một luồng mùi hôi thối, này phải là bôi đến trên thân, Lưu Duyệt cảm thấy nàng chỉ sợ cu nở dê khó chịu. Đi, ngươi không liền muốn ta xóa sao? Ta xóa vẫn không được, dù sao ta là tại địa phương nào, đều có thể ăn được, ngủ được người. Lưu Duyệt trước mắt, quả nhiên cầm một viên mạt tanh thảo tới. Cô nãi nãi của ta, ngươi tha chúng ta đi, Nô Lộ Lộ dọa đến nhảy dựng lên, không đi qua xử lý mạt tanh thảo, cũng không so với cái kia nhện dễ ngửi, nhanh nhanh cho, đây là nấu xong mạt tanh dịch, hương vị không sông, lại có thể hơi đổi trên thân người khí tức. Lưu Duyệt đem bình thuốc lấy tới, hướng Mộ Thiên Nhan hiên ngang đầu, chậm rãi xóa đứng lên. Sư huynh, ngươi cùng với nàng khí cái gì nha? Tức điên lên mới khiến cho nàng đắc ý đâu. Nô Lộ Lộ cầm hai cái này tổ tông không có cách, chỉ tốt ở giữa ba phải, nàng tốt xấu đã cứu mệnh của ngươi, xem phía trên đó, ngươi cũng phải nhẫn nhẫn. Xem Mộ Thiên Nhan tại kia liên tục hấp khí, Lưu Duyệt thấy tốt thì lấy. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi là hiện tại vào, vẫn là ban đêm vào? Hiện tại là giữa trưa, ánh mắt tốt. Thế nhưng là yêu thú phần lớn tại ban ngày hành động, tầm mắt của bọn nó cũng tốt. Buổi tối đi, ban đêm trừ dạ ưng rắn giết loại hình yêu thú, cái khác đều mỗi về mỗi ổ, chúng ta muốn an toàn một ít. Nô Lộ Lộ nghĩ nghĩ, quyết định đi bảo hiểm đường đi. Lưu Duyệt gật đầu, lúc buổi tối, chúng ta động tác nhanh lên, có lẽ không kinh động như nở dê cao y na y đồ vật, liền có thể bình an đến hàng lòng một kia. Chỉ cần không tại yêu thú xâm lâm trên không phi hành, những cái kia sĩ diện lợi hại yêu thú dưới tình huống bình thường, là sẽ không đi ra giao người. Không kinh động 10 cái trở lên, một cái hai con yêu thú cấp 3, còn không thả ở trong mắt Lưu Duyệt. Bọn họ ở bên ngoài đánh hàng long mục chủ ý, kỳ thật cây giả bởi vì sống được thời gian quá dài, sinh ra linh trí hắn, đã sớm dự cảm lần này nhất tuyến thiên mở, với hắn mà nói, là họa không phải phúc. Hắn đem dễ dàng một đường dọc theo đi, nghe lén hơn phân nửa yêu thú xâm lâm. Hắn quen thuộc nơi này sở hữu yêu thú ổ, biết bọn chúng từng cái thích nhất cái gì, ghét nhất cái gì. Hắn nhìn xem bọn chúng một đời thế hệ sinh lão bệnh tử, có chút yêu thú, rõ ràng có thượng cổ đại yêu huyết mạch, lại bởi vì nơi này không gian đặc thù, mà bị luôn luôn áp chế ở tam giai bên trên. Bao quát chính hắn cũng thế, nếu như tại bình thường không gian, bằng bản lãnh của hắn, nên đã sớm có thể hóa thành hình người mới đúng. Cây giả nghĩ tới đây, cành cây múa may theo gió, tựa như thở dài bình thường, xa xa truyền ra ngoài. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nửa đêm giờ tí, ba bóng người nhẹ nhàng bước vào yêu thú xâm lâm. Cây giả liếc mắt liền thấy được, hắn cảm thấy trong đó cái nào đó nam tử, có chút quen thuộc. Thế nhưng là như thế nào cũng nhớ không nổi đến, hắn đến cùng Lu Cờ Na Ho gặp qua hắn. Nhất tuyến thiên mở 2 tháng, dám đi vào người, 10 ngón tay đầu, đều có thể đê mở ra được cờ theo lý thuyết, nếu như hắn thực sự từng gặp, không nên không nhận nhớ được ga hắn căn một đường lặng lẽ đi theo. Hắn phát hiện, bọn họ không giống như là tìm đến linh thảo, rõ ràng bên trái 500 mét chỗ, có một gốc lần trước nha đầu kia hái đã đánh mất ngọt phong lan. Tuy rằng vật kia, hiện tại là tam giai dược xà trông coi, nhưng bọn hắn nhiều người, nếu quả thật muốn, căn bản không thành vấn đề. Mộ Thiên Nhan đã là lần thứ 6 quay đầu lại. Nô Lộ Lộ trong lòng khẩn trương, nhà mình sư huynh nào đó một linh giác phi thường lợi hại, như bây giờ, nhất định là có chuyện. Khu Lô huynh đệ, ngươi có cảm giác hay không cái gì không tốt địa phương? Lưu Duyệt tự nhiên cu nở dê nhìn thấy bọn họ sư huynh muội hỗ động, nàng cũng quay đầu 2 lần, cảm giác hết thể bình thường á yên tĩnh yêu thú xâm lâm, không giống với lần trước, hoàn toàn tĩnh mịch, hiện trong này. Thế nhưng là ngủ không biết bao nhiêu yêu thú. Lư Duyệt chậm rãi bị Mộ Thiên Nhan vui buồn thất thường bộ dạng, cho làm cho trong lòng run rẩy. Càng đi về phía trước, càng là lông tơ đứng lên. Cây giả xem bọn hắn dừng lại, trong lòng thở dài một hơi, hắn sợ hắn rốt cục nghĩ đến vì cái gì sẽ cảm thấy trong đó một người quen thuộc. Cái kia đi ở trước nhất người, mang theo thanh kiếm kia, hắn lần trước tại cái kia nha đầu trên thân thấy qua. Nay không trọng yếu là, nam tử này, cũng là 6 ngón. Chúng ta chạy nhanh lên. Nô Lộ Lộ cầm trên tay cái bạch ngọc bàn, phía trên có thật nhiều điểm đỏ, đây là đo yêu cuộn. Lư huynh, ngươi cầm dẫn đường, chỉ cần không đi điểm đỏ địa phương, là được. Chưa xong còn tiếp.